รมณีสิกขาปดังสมาธิยามิของชิมันอยู่เดียวหอกลาตุยสันชาตุยสันชาTôi đánh xa nói dối. Nói dối tức là nói điều không thật, nói vật không có. Chi pháp để Musa Vada, Vada là lời nói, Musa là dối trá, không thật. Câu chuyện dối trá, điều không thật, vật không có. Vada là lời nói, vậy nói cái lời không thật không có. Ví dụ như biết tiền ấy mà mình nói không biết, không biết tiền ấy mà nói biết, vân vân, gọi là lời không thật, vật không có. Hoặc mình lừa dối, lừa dối. Như vậy là chúng ta có chi pháp của cái giới thứ tư là gì? Điều thứ nhất, điều không thật, vật không có. Thứ hai, tâm nghĩ lừa dối. Thứ ba, cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc thân cử động theo tâm nghĩ lừa dối ấy. Thứ tư, người nghe tin theo lừa dối. Đây là bốn chi. Nếu chúng ta đầy đủ bốn chi thì phản giới. Thế nào là điều không thật, vật không có? Điều không thật là điều mình không thấy, mình nói là thấy. Thứ hai, điều mình không nghe, mình nói tôi có nghe. Điều mình không tiếp xúc, nói tôi tiếp xúc rồi. Điều mình không biết, nói tôi biết. Hoặc ngược lại, điều mình thấy thì nói tôi không thấy. Điều mình nghe, nói tôi không nghe. Điều mình tiếp xúc, nói tôi không tiếp xúc. Điều mình biết, nói tôi không biết. Bốn cái nghe, thấy, tiếp xúc, biết. Vậy cái nào biết thì nói biết. Cái nào thấy thì nói thấy. Điều nào nghe thì nói nghe, có nghe. Điều nào biết, nghe, thấy. Điều nào tiếp xúc thì nói tiếp xúc. Còn nếu không thì nói không. Thế là mà nó rơi vào trường hợp nói cũng không đặng mà không nói cũng không được, thì chúng ta phải làm sao? Ví dụ thế này, công an rượt một tên trộm vào chùa, mình lên đường đó, mình thấy rõ ràng nó chạy qua, ha, nó chạy qua rồi nó vào nó nuốt trong chùa. Vì chùa này đi đuôi sau không được, chẳng hạn nó nước bằng tổ hay nước ở đâu đấy. Bây giờ nếu người lính, người công an đó hỏi là có thấy tên trộm không, nếu mình nói không thì mình nói dối, đúng không? Mà mình nói có thì tự nhiên mình hại người ta. À, mà cũng biết của mặt sự thật thế nào. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Im lặng thì cũng được rồi. Thì câu chuyện này nó có từ đời xưa rồi. Khi mà lĩnh của nhà vua rượu đến ngôi chùa, bây giờ nhà sư phải làm sao? Bây giờ nhà sư mà nói không thấy không nghe là dối, mà nói có thì có nghe hại người ta liền. Ai có cách gì giúp nhà sư này á? Bây giờ này có gái là người ta bị hại liền, thì chưa nói cái gì mình có thể ăn năn hối cải lại trước về sau, mà đôi lúc cái tên trộm nó đi, nó ra tù xong ở nó lại thôi ra hả, cùng nguy, nó ra tù xong nó đi đặt thôi cùng nguy. Mà bây giờ nói không thấy là mình phạm nói dối tức thì đúng không, vì đúng đã kia rồi thì vì đó mình sẽ làm như thế này. Ông Tông An định, cái kinh lĩnh nhập vua tới hỏi ông đứng đây. Hỏi xong thì Ngài vừa qua một bước. Kể từ khi tôi đứng đây, tôi không thấy ai chạy qua đây cả. Đúng không? Cả luật, bao giờ có cái đường lắp. Luật nhanh nữa, bây giờ còn có đường lắp, đúng không ạ? Tôi nhớ như người ta hỏi tiếp là kể từ lúc mà người ta biết cái câu chuyện đó rồi mà người ta nói từ lúc trước mà trước khi con tuổi ấy thì thầy cũng lúc nào phải trả lời. Tất nhiên là đây là cái đường lắm, do đó trả lời xong thì lo mà tạm đi cái đường đường đó. Và cũng ai hỏi và người ta không để ý rằng là mình tạo ra cái bối cảnh đó. Nhưng mà trong hôm nay có người là công an chẳng hạn, người ta biết. Ví dụ như là con người ấy, người ta biết rồi, anh ta cũng hỏi con người thì công an này người ta biết rồi, thì cũng không rõ. Nhưng mà tại cái này có ghi lại trong cả cái mẫu chuyện, tất nhiên là người đó luật thì nó có cái đường điện lắc, đường điện lắc, do đó là làm thế nào đừng để nó xảy ra đáng tiếc. Còn ai có phương cách gì mà nói như bị hỏi gặp nữa thì làm sao? Khó lắm. Im lặng cũng khó mà nói cũng khó. Đó là những điều mình biết, mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc. Hoặc không biết, không nghe, không thấy, không tiếp xúc mà nói ngược lại là điều không thật. Vật không có là vật ấy mình không có, nói tôi có. Vật ấy tôi, mình có, nói tôi không có. Người ta tới nói cho vay tiền, mình tối đây kia mà nói không có tiền. Nói dối chưa? Vật đó mình có mà nói không có, tiền mình có, nói không có. Thứ hai, tâm mình nghĩ lừa dối thì biết người này tới mượn những việc ngày nào trả hạn như vậy, và cố gắng nói rồi người ấy tin nghe họ đi về, họ biết mình, họ tin rằng mình cũng tốt, như vậy mình cũng phải nói dối đó để bảo vệ cho mình mà. Thì mình cái chi pháp thứ hai là tâm nghĩ lừa dối. Tâm mình nghĩ lừa dối để gây thiệt hại cho người nói nghe. Người nghe tin theo thì thật là lừa dối, cho nên phạm điều nói dối. Người nghe tin thì xong rồi, tức là tâm mình nghĩ lừa dối. Tuy nhiên, tâm mình nghĩ lừa dối nhưng không gây thiệt hại cho người nghe. Không gây thiệt hại cho người nghe thì lừa dối mà không phạm điều lừa dối này, trong những giải ghi như vậy. Không gây thiệt hại cho người nghe. Có thể trường hợp cái người mà lính mà đuổi ăn cướp đó thì họ bị thiệt hại gì hả? Không cho quả tái sinh trong cả cái cảnh xấu vì không phải điều nói dối, chỉ nghĩ mà nói cho qua chuyện thôi. Còn cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc thân cử động, tức là mình đã nói lời rồi hoặc thân mình cử động để người ta hiểu rằng cái lời đó là sư sư nghe con nói. Vâng. Khi mà nói cái điều không thật. Vâng. Mà cho dù là nói nói không gây thiệt hại cho người khác. Vâng. Nhưng mà đã nói đến cái điều không thực rồi thì được hiểu như thế nào khi mà nói rằng nói như vậy thì lại không bị phản đối? Ở đây là nói đến tâm nghĩ lừa dối người nghe mà điều nói ra không gây thiệt hại đến người tin theo, thứ tư là người đã tin cái lời đó mà không gây thiệt hại cho họ. Tức là cái tất nhiên là ví dụ như thế này, hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau, anh ạ. Ví dụ như ở bên Mỹ, cái cầu Tổng Vàng nó sập rồi. Nhưng mà tại ra là một tiếng cả thứ tư. Và người này, người bà nói để đùa. Trong ngày cả thứ tư thì cũng cố tình nói đúng. Nhưng mà cái cầu đó sập hay không sập thì người nghe có phản ứng gì không? Cũng kinh tế hay đời sống hay bất cứ gì ở một người ở Hà Nội hay ở Huế hay ở Sài Gòn thì nghe chưa vui, mà đó là một tiếng cả thứ tư rồi thì có gì gì cả nghe tiếng. Nhưng mà bên đó sao thì kệ đó. Nhưng mà ví dụ ông này ha, ông có nghe nhà máy hay là công ty, ông là công ty bản sơn cho người ta sơn cái cầu đó, cái cầu đó nó họ sơn từ đầu cầu đến cuối cầu là hết một năm rồi họ trở lại sơn lại. Cái công nhân sơn cầu đi làm việc 365 ngày một năm thì ông sẽ có khả năng bị thiệt hại về nghề buôn bán sơn ha. Giờ ông tin về lắm hoặc đó tại ra tin đồng nói dối, mà nếu như tin đó thật mà ông nói chưa làm, ông không có điều động được kế hoạch kinh doanh thì ông bị thiệt hại. Tôi thấy mình ở đây cái bên đó con nổ có đồng đất gì không nhìn gì mà những thiệt hại gì thì tại này không tỉnh vào trong nhớ. Còn cái lừa dối bằng thân không bằng khẩu, tức là mình không mở miệng nhưng mà lắc đầu hoặc ngúc đầu. Ngúc đầu là xác nhận vâng, mà lắc đầu là phủ định vâng, không xác nhận. Nhưng cả này cũng tùy phong tục tập quán. Thế thì thưa sư, là ví dụ như là mình khuyên người ta tốt cái tinh này xong người ta sẽ được đầu thai vào đấy, mà mình chưa biết cái chỗ đấy là có đúng là được ở cái cảnh giới cái thật hay không là như thế. Ví dụ như là tụng cái câu gì đấy chẳng hạn. Tụng cái bài kinh này sẽ được tái sanh lên cả cõi thiên giới, hay là một cõi mà an lạc đầy đủ bài báo trân châu mà nào sa vô hộ pháp mình chưa về hết. Giá đó cái chí thứ tư đi, người nghe tin theo lời nói ấy, lời lừa dối ấy. Nhưng mà người nghe không tin thì ví dụ bây giờ nói những nhà khoa học nói tùng cái kinh này không thôi mà được lên đến đó, không tin. Nghe người ta lại tin, người ta làm theo. Nếu người nghe tin làm theo mà người ta lại không được gì mà người ta sự thật không thể sao được. Và mình cố gắng, nhưng mà mình nói với tâm nghĩ lừa dối hay không, hay là tâm gọi mình tin, mình cũng tin như vậy, tổng bài kinh này sẽ được lên thiên đàng chẳng hạn. Giống như bên thiên cửa giáo họ nói thiên đàng địa ngục, ai không thì dạy, ai dạy thì phân. Thế là họ tin, họ theo, họ làm. Chính người tuyên truyền, người nói cũng tin thì cái này nó cũng rơi vào nói dối được rồi, rồi vì cả hai đều đồng vô một cái phía với nhau. Còn bên này là cả hai là người bên này cố gắng lừa cái người kia tin. Đôi lúc mình không tin mà vẫn cố lừa, ví dụ trong làm ăn kinh tế ba thị trường chứng khoán lấy xuống mình cố lừa để cho bên kia nó rớt thì mình được được hưởng lợi thì cả đó là khác. Hoặc là mình làm bằng thân bằng cách là sai khiến người khác, lừa dối bằng khẩu và bằng thân, mình sai khiến cho đàn em đồ để đi tung tin, làm họ buồn rồi ghen ấy cả. Tức là trước đó mấy ngày mình hay là nửa tháng, mình nhà đầu cơ ra mua hết gạo, mua dần kể gạo chỉ cái lưu lượng nhỏ trong thị trường, trong tiền mua, xong rồi tung tin lên là sắp có trận đất, sắp có bão lụt vân vân, xong cái là người ta nhốn nháo đi mua gạo, thì anh ta bắt đầu lấy gạo mà mình điều trừ mình và đã đầu cơ tích trữ ra bán với giá rất đôi rất ba, thì bắt đầu cài đặt trên lừa dối bằng cách tung tin. Còn ông chủ nó ngồi trong phòng đó, ông chỉ có bấm vài cái nút rồi có người đi ra tung tin, thì cả đó là lừa dối. Hoặc việc sách với nội dung không có thật, ghi âm vào băng vào đĩa có tính chất lâu dài để lừa độc giả thính giả nghe theo, cả này cũng là dối. Việc tiền không thật đăng lên báo, lên đài, lên thư email vân vân, lan truyền cho độc giả thính giả, cả này cũng mang tính là dối. Chúng ta nghỉ một tí hay là nói hết luôn? Mẹ đang ngồi mẹ đang.